Đỉnh cấp thần hào, chương 29, chú Lý làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan học, Lâm Vân đứng lên, cười nói với Trương Hồ. Trương Hồ, không phải mày nói hôm nay tao sẽ đuổi học sao? Nhưng giờ tan học rồi, tao cũng không sao hết. Ngay khi Lâm Vân nói câu này, trong lớp đột nhiên bàn tán sôi nổi. Trương Hồ nghe xong, sắc mặt đột nhiên tái tím. Rốt cuộc hắn đã từng nói trước lớp rằng Lâm Vân sẽ đuổi học trong ngày hôm nay. Kết quả là bây giờ Lâm Vân vẫn như vậy, lại chế nhạo hắn nữa, điều này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ, khiến hắn cảm thấy người khác sẽ nghĩ rằng hắn đang khoác lác. Quan trọng nhất là hắn muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra được bất kỳ lời nào để phản bác, dù sao thì cho tới bây giờ vẫn chưa có người thông báo Lâm Vân bị đuổi học. Chú Lý làm cái gì vậy? Rõ ràng đã hứa với mình là trong vòng hôm nay đuổi học Lâm Vân rồi mà. Trương Hồ nghiến răng, vẻ mặt rất tức giận. Trương Hồ cảm thấy sắp không còn mặt mũi nữa rồi, vội vàng liều mạng rời khỏi phòng học. Lâm Vân cũng trực tiếp đứng dậy đi đến phía trước lớp trưởng Vương Tuyết. Vương Tuyết, mình không có gạt cậu đúng không? Mình đã nói, mình sẽ không bị đuổi học. Lâm Vân cười nói với Vương Tuyết. Ừ, Vương Tuyết gật đầu, cô cũng yên tâm, chiều nay cô rất lo lắng, không biết tại sao, cô thật sự không muốn Lâm Vân bị đuổi học. Tuy nhiên, mình thực sự cảm ơn. Cậu, trong lớp chỉ có cậu là sẵn sàng giúp đỡ mình. Lâm Vân vẫn luôn mỉm cười, mập bên cạnh nói đùa, lớp trưởng, cậu quan tâm đến Lâm Vân như vậy, chắc là cậu thích Lâm Vân đúng không? Sau khi Vương Tuyết nghe xong, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên. Vớ vẩn, mình là lớp trưởng, đương nhiên phải lấy lại công bằng cho các bạn trong lớp. Vương Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng nói xong, Vương Tuyết nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng học. Này, Lâm Vân muốn mời Vương Tuyết dùng bữa, nhưng kết quả là cô đã đi rồi. Một bên khác, sau khi Trương Hồ ra khỏi phòng học đi thẳng đến văn phòng của trường, định hỏi chủ nhiệm Lý tại sao vẫn chưa đuổi học Lâm Vân. Phòng hành chính của trường, chú Lý, hôm nay chú đã hứa với con là đuổi học thằng nhóc kia rồi, tại sao tan học rồi, mà nó vẫn chưa bị đuổi học. Trương Hồ vừa vào cửa đã tức giận hỏi, Trương Hồ chuyện này chú không giúp được rồi. Chủ nhiệm Lý lắc đầu, Trương Hồ cau mày, cái gì, chú Lý, chú rõ ràng đã hứa với con rồi, sao bây giờ lại nói không giúp được. Để chú nói thật với con, hiệu trưởng muốn bảo vệ nó. Về phần nguyên nhân cụ thể, hiệu trưởng cũng không có tiết lộ cho chú biết. Chủ nhiệm Lý lắc đầu. Cái gì, hiệu trưởng bảo vệ nó hả? Cậu ta là đứa con nhà nghèo, tại sao hiệu trưởng phải bảo vệ nó? Trương Hồ không hiểu được. Chuyện này chú cũng không biết, nếu muốn biết thì cháu có thể tự mình hỏi hiệu trưởng. Chủ nhiệm Lý xua tay nói. Trương Hồ chắc chắn sẽ không thể chạy đi hỏi hiệu trưởng, bởi vì hắn không có quan hệ gì với hiệu trưởng. Chết tiệt, Trương Hồ nghĩ đến kế hoạch của mình đã thất bại, sắc mặt tức giận tái đi. Nên biết rằng, hắn ta đã phát ngôn ngông cuồng trong lớp nói rằng Lâm Vân nhất định sẽ bị đuổi học và hắn cũng đã có những lời lẽ khó nghe với Lâm Vân, nếu Lâm Vân không đuổi học thì hắn sẽ càng mất mặt trong lớp. Nhà hàng Thịnh Diên, nhà hàng này là nhà hàng cao cấp nhất gần trường, trang trí của nhà hàng rất phong cách, nhà hàng cũng tương đối yên tĩnh. Trên bàn ăn, Lâm Vân và Mập đang ngồi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Lâm Vân nói sẽ mời Mập đi ăn tối. Bây giờ Lâm Vân đã là con nhà giàu có, đương nhiên phải chọn một nhà hàng cao cấp nhất gần đây. Nhà hàng Thịnh Diên rất nổi tiếng ở Đại học Thanh Dương, nhưng Lâm Vân mới đến ăn ở đây lần đầu tiên. Lâm Vân, cậu giàu có rồi, để tôi đi theo cậu ăn bám nhé, he he. Mập tỏ vẻ hào hứng. Tuy gia đình Mập cũng buôn bán nhỏ nhưng cũng không giàu có gì, đây cũng là lần đầu tiên Mập đi ăn ở nhà hàng Thịnh Diên. Trước đây cậu thường mời mình ăn cơm, bây giờ mình mời cậu ăn cơm, đúng ra là nên như vậy. Lâm Vân cười nói, khi Lâm Vân nghèo không đủ ăn, hầu hết thời gian là Mập đã giúp đỡ Lâm Vân, lòng tốt này Lâm Vân luôn ghi nhớ trong lòng. Cách chương.